Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, rời đi đế lộ chiến, nửa tháng trước thì có, vào lúc ấy ngươi ở Long Mạch nơi, chúng ta không vào được, cũng không cách nào thông báo ngươi, bọn họ đi tới nói rằng, tuy rằng không có được khổng tước tin tức, nhưng là bọn họ ở thu quân quân chỉ định khu vực sưu tầm. Bất ngờ được một ít manh mối, nên cùng khổng tước có quan hệ, liền vội vội vàng vàng chạy tới thông báo đạo lăng, tiên hoàng tung tích, thương tuyệt bọn họ đều thất kinh, không nghi ngờ chút nào, muốn ở cựu tuyệt thiên tìm tới một đầu tiên hoàng chim thần. Này so với mượn tới một khẩu đế binh cũng khó khăn. Tiên hoàng chí tôn sinh linh một mạch đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện. Thế nhưng ở trụy hoàng lĩnh đạo lăng tìm tới một viên thần hoàng trứng. Cố nhiên phi thường không trọn vẹn. Thế nhưng khổng tước chính là hoàng thể. Thần hoàng trứng từ từ bị nàng bù đắp. Từ lúc 10 năm trước liền ấp đi ra. Một đường theo khổng tước. Hiện tại khẳng định cũng ở cửu tuyệt thiên. Nếu tiên hoàng tin tức có, tiên hoàng khẳng định biết khổng tước, chỉ cần có thể tìm tới tiên hoàng, tuyệt đối có thể biết khổng tước rơi xuống, ở thần hoàng bộ tộc bên trong, thiên nhãn long một mạch cường giả khẽ thở dài một cái. Thần hoàng một mạch vạn phần kinh thế, tộc này cường giả rất nhiều, truyền thừa phi thường cổ xưa. Các đại cổ xưa đạo thống đều cực kỳ kiêng kỵ thần hoàng một mạch. Coi như là thiên nhãn long bộ tộc đều không thể xông vào. Tuy rằng bọn họ không có nắm giữ đế binh. Thế nhưng tộc này có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Không phải ai đều có thể tự tiện xông vào. Huống hồ thần hoàng một mạch được tiên hoàng. Làm sao có khả năng dễ dàng giao ra đây. Vì lẽ đó bọn họ khi chiếm được cái này manh mối vội vàng thông báo đạo lăng. Nhìn có biện pháp gì hay không đem tiên hoàng đoạt lại. Tiên hoàng khẳng định là an toàn. Nghe đồn thần hoàng một mạch truyền thừa tiên hoàng bộ tộc. Bọn họ hận không thể đem tiên hoàng cung đứng dậy làm bảo bối bồi dưỡng. Không thể sẽ thương tổn tiên hoàng, không sai. Nhưng là muốn để thần hoàng một mạch đem tiên hoàng giao ra đây không phải dễ dàng như vậy. Cái này thần hoàng một mạch đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Có hay không đế binh trấn thủ? Bọn họ đều ở hỏi dò. Thiên nhãn long một mạch cường giả trầm ngâm một hồi nói rằng đế binh hẳn là không. Thế nhưng thần hoàng một mạch gốc gác phi thường mạnh mẽ. Nghe đồn tộc này nắm giữ đế phẩm long mạch. Hơn nữa thần hoàng một mạch không ở cửu tuyệt thiên trong vũ trụ. Thuộc về một cái thần bí vùng cấm. Tộc này có đại nhân vật tọa chấn. Dễ dàng không thể mạnh mẽ tranh cướp. Dù sao cũng là một cái siêu cấp đạo thống. Truyền thừa cổ xưa không gì sánh được. Ở cửu tuyệt thiên địa vị cao thượng. Coi như là mời ra đại trưởng lão đứng ra, nhân ra có thể hay không có thể đem tiên hoàng trả. Như thế tin tức trọng yếu, các ngươi là làm sao biết? Đạo lăng khẽ nhíu mày, từng bước tỉnh táo lại. Chuyện này hiện nay thật giả khó phân biệt. Tiên hoàng loại sinh linh này ai nếu là nắm giữ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Khởi điểm chúng ta cũng không tin, vũ trụ sơn một trưởng lão trầm giọng nói. Mặt sau trải qua nhiều mặt tra xét, trên căn bản có thể tin tưởng là thần hoàng bộ tộc nội bộ xuất hiện nhiễu loạn. Trên căn bản có thể kết luận tiên hoàng ngay ở thần hoàng bộ tộc bên trong, mặc kệ thật giả. Đều muốn lập tức đi tới thần hoàng bộ tộc. Phỏng chừng tin tức này rất nhanh sẽ truyền đi. Đạo lăng tức khắc khởi hành. Khổng tước cùng tiên hoàng khẳng định cùng nhau. Hiện tại tiên hoàng xuất hiện ở thần hoàng bộ tộc bên trong. Điều này làm cho đạo lăng bất an. Khổng Tước thể chất hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thần hoàng một mạch có chút liên quan. Chỉ có điều này thần hoàng bộ tộc, khoảng cách cửu tuyệt thiên đều so sánh xa xôi. Tỷ như chân long giáo những thế lực này, đều không ở cửu tuyệt thiên bên trong, mà là lập giáo ở nơi sâu xa trong vũ trụ, chiếm lĩnh một đám lớn tinh vực. Ngoại giới cường giả trên căn bản không cách nào tiến vào bọn họ lãnh địa. Thần hoàng bộ tộc cũng là như thế. Khoảng cách cửu tuyệt thiên phi thường xa xôi, giống như cưỡi vũ trụ chiến thuyền, tối thiểu cũng phải hơn nửa tháng mới có thể vượt tới. Hơn nửa tháng, đã vậy còn quá trường. Này vừa đến một hồi, lại đang đế lộ chiến làm lỡ thời gian dài như vậy, đạo lăng tâm thần trầm trọng. Bây giờ căn bản không cách nào vượt tới. Thần hoàng một mạch là thế lực cỡ nào? Phụ kiện căn bản không có vượt qua vũ trụ đại trận. Lần này đi xa, đạo lăng không có mang quá nhiều cường giả. 10 đại cường giả lặng yên không một tiếng động từ đạo chủ phủ rời đi. Đạo chủ phủ còn cần có người trấn thủ. Rốt cuộc chuẩn đế ở trong này bế quan. Này màu đỏ thẫm ông lão đã tiến vào chuẩn đế tọa quan đại điện. Nửa cây trường sinh dược nhãn lực cũng vạn phần kinh người. Trực tiếp liền có thể nhìn ra chuẩn đế tình huống. Cố nhiên trong cơ thể còn có một tia sinh cơ, nhưng là bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Ta tuổi thọ không nhiều, nếu như có thể tùy tùng đại đế, tương lai sẽ đi càng xa hơn. Có một tia bước vào trường sinh dược độ khả thi. Tiểu lão đầu chớp mắt có quyết đoán, thân thể của hắn thiêu đốt, trong cơ thể ẩn núp ngàn tỷ lớp sinh mệnh tinh hỏa đang giải phóng. Đây là trường sinh khí, hắn tuy rằng không phải trường sinh dược, nhưng là nửa cây trường sinh dược dược lực, cũng là người đời không gì khác phỏng đoán. Đây là ngập trời thần năng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bộc phát ra thời khắc tiên quang vô cùng, dáng lành ngàn vạn sợi dâng lên, tự tiểu lão đầu trong cơ thể cuồn cuộn ra cuồn cuộn trường sinh chi khí. Ngang qua đến quét rác lão nhân khô héo thân thể bên trong, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy kỳ hiệu. Tiểu lão đầu không ngừng chặt đứt trong cơ thể bản mệnh tinh nguyên, một tầng tiếp một tầng ngang qua đến quét rác lão nhân toàn thân bên trong, để hắn khô héo thân thể một lần nữa nhen lửa sinh mệnh tinh hỏa. Mặc dù nói hiện tại quét rác lão nhân y nguyên ngủ say, thế nhưng tiên thiên đạo thể có thể thấy được, ở quét rác lão nhân trong cơ thể du tẩu một tia sức sống. Lập tức óng ánh một đoạn dài, hắn cả người khô héo thân thể đều cường thịnh đứng dậy. Không nghi ngờ chút nào, nửa cây trường sinh dược chặt đứt một nửa tinh nguyên, có thể giúp quét rác lão nhân kiên trì hơn 100 năm ni, ta có thể giúp chuẩn đế hướng thiên lại. Mượn 500 năm, 500 năm sau, nguyện ý cùng chuẩn đế cùng nhau lên đường, nguyện ý cùng chuẩn đế đồng thời thăng tiên. Tiểu lão đầu càng thêm già nua rồi. Đây là quyết định của hắn, liên quan đến tương lai của hắn. Đây là một cái khủng bố đánh cuộc. Đánh cược thắng liền có thể đánh cược ra một tôn đại đế đi ra. Đại điện đóng chặt hoàn toàn. Tiên thiên đạo thể ngồi xếp bằng ở trong đình viện, yên lặng bảo vệ quét rác lão nhân, chờ đợi hắn thức tỉnh một ngày. Ta muốn bế quan 100 năm, cùng chuẩn đế đồng thời tìm hiểu đại đạo, đế thành sự vụ lớn nhỏ giao cho tam trưởng lão chống đỡ đại cục. Ngày này, đế thành run rẩy, đây là đại trưởng lão âm thanh thẩm thấu ra, xúc động to lớn động đất. Đại trưởng lão muốn cùng chuẩn đế đồng thời bế quan, tìm hiểu vô thượng đại đạo. Việc này truyền đi đủ để chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Các đại đạo thống hoảng sợ, dồn dập đem đạo lăng liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Cố nhiên không cách nào biết chuẩn đế tình huống, nhưng là đại trưởng lão mạnh mẽ là xác nhận không thể nghi ngờ. Sừng sững ở nhân đạo đỉnh cao nhất, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đế cảnh. Chuyện này truyền đi đã 3-5 ngày đi qua, đạo lăng đã đi tới thần hoàng bộ tộc trên đường. To lớn chiến thuyền ở trong vũ trụ vượt qua, tốc độ cực kỳ nhanh. Có thể coi như là nghĩ như vậy muốn tới đến thần hoàng bộ tộc, tối thiểu cũng phải chừng 10 ngày. Đó là tộc nào chiến thuyền? Mênh mông vũ trụ, vẫn không có rời xa cửu tuyệt thiên. Có một ít cường giả đi ngang qua, dồn dập sợ mất mật. Nhìn thấy một tòa mơ hồ chiến thuyền ngang qua, bị óng ánh tiên quang bao vây lấy. Nội bộ lan tràn ra khủng bố đến cực điểm gợn sóng. Thậm chí bọn họ cảm giác khí lưu này một khi bộc phát ra, tuyệt đối sẽ đại vũ trụ đại vỡ, càn khôn điên đảo. Đáng tiếc hình ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Có lão cường giả tiện tay viết xuống sách cổ, nói là một cái nào đó siêu cấp đạo thống ở vùng tinh vực này đào được một loại tiên chân. Từ nay về sau khu vực này đến rồi rất nhiều cường giả mạo hiểm ẩn đi chiến thuyền bên trong. Một tầng lại một tầng, như là một tầng lại một tầng huyền hoàng đại thế giới. Mỗi một tầng, tiên vụ mông lung, vô thượng quy tắc đan dệt, như là một cái lại một cái tiên hà đang chảy xuôi. Càng đi lên, liền càng là óng ánh. Đây là một mảnh cổ xưa tiên vực ở vận chuyển, buông xuống ngàn vạn trọng tiên huy, tràn ngập có thể khủng khủng bố tạo hóa chi uy. Thật là khủng khiếp bảo vật. Toàn bộ chiến thuyền đều không phong được tam thập tam trọng thiên khí tức. Từ rời đi đế lộ chiến bắt đầu, đạo lăng bắt đầu rèn luyện tam thập tam trọng thiên, khắc lại tạo hóa mật văn, đem thiếu đế kiếm rèn luyện đến tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong. Hết chương.